Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573: Mộc Linh tầng 9. Dạ càng ngày càng sâu. Lúc này phong thần lăng phía trên lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Nơi xa, không ngừng bỗng dưng mà lên viên hí hổ khiếu, đều khiến người sinh ra không hiểu hoảng sợ. Thấy lạnh cả người theo bàn chân thẳng lui chán, nổi lên một thân nổi da gà. Đương nhiên, đối với Trầm Phong tới nói, lại không đáng kể chút nào sự tình. Dù sao, lấy hắn trúc cơ tu vi, tại Kiến Long Thành xung quanh, làm sao cũng là có thể xếp tới 10 vị trí đầu cao thủ. Chỉ cần không phải lập tức bị rất nhiều yêu thú vây công, cho dù không cách nào chiến thắng, đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Trầm Phong giống như ngủ đồng dạng, nếu không có người khác ngồi xếp bằng, thỏa thích hấp thu linh hạch bên trong linh lực. Vừa mới, thể nội mộc linh chi lực tại dễ như trở bàn tay đột phá 7 tầng về sau. Căn vốn không có dừng chút nào nghỉ, tiếp tục tại dọc theo kinh mạch, điên cuồng nhanh chóng tuần hoàn. Trong đan điền nguyên bản khối kia củ ấu hình 5 màu linh hạch, lúc này cũng biến thành màu xanh biếc rạt ráo. Ầm, lại là một tiếng vang nhỏ. Thể nội một chỗ nguyên bản kinh mạch thật nhỏ đột nhiên mở rộng. Trong nháy mắt so trước đó làm lớn ra gấp 2 có thừa. Mà mộc linh chi lực cũng thừa cơ mà vào. Theo đầu này mở rộng kinh mạch hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Cuối cùng lại cùng trước kia chủ mạch tụ hợp. Mộc linh 8 tầng. Trầm Phong một trận kinh hỉ. Như lấy tốc độ như vậy thăng cấp, cái kia không được bao lâu, chính mình liền sẽ có được cùng cái kia vạn tử ngọc nhất chiến năng lực. Nhìn một chút trong tay còn lại 1/3 huyết nghiêu linh hạch, Trầm Phong từ trong ngực lấy ra 2 bình tu vi đan, dự định thử một chút, nhìn có thể hay không đột phá đến mộc linh tầng 9. Đây chính là trúc cơ kỳ mộc linh chi lực đỉnh phong trạng thái. Một khi thành công, tất nhiên sẽ giống như kiểu trước đây, cho mình còn lại linh lực tăng lên mang đến chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không khỏi lần nữa gia tốc hấp thu dung hợp tốc độ. Thế mà, một cái giai cấp tăng lên, cần có linh lực, hiển nhiên không phải chỉ có 1/3 huyết nghiêu linh hạch có khả năng cung cấp. Đại khái nửa nén hương về sau, nắm ở trong tay huyết nghiêu linh hạch hóa thành hư vô. Mà chính mình khoảng cách mộc linh tầng 9, lại còn không kém thiếu. Làm sao bây giờ? Trầm Phong một chút do dự, sau đó trực tiếp đem 2 bình tu vi đan tất cả đều đổ vào trong miệng. Oanh, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, toàn bộ thể nội giống như đột nhiên bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Linh lực khổng lồ từ miệng nói bắt đầu, giống như vạn mã lao nhanh giống như dọc theo kinh mạch tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Ngao, Trầm Phong thống khổ kêu thảm một tiếng. Sau đó cố nén loại này toàn tâm thực cốt đau đớn, song trưởng trải phẳng, tiếp tục điên cuồng hấp thu tràn ngập ở chung quanh mộc linh chi khí. Kỳ thật, chung quanh mộc linh chi lực cũng không phải là rất nhiều. Nhưng may mắn, thì là huyết nghiêu cái kia lớn mạnh như tiểu sơn trên thi thể, lại bị Trầm Phong rút ra không ít mộc linh khí. Nhìn lấy từng đạo mảnh như tơ tằm xanh biếc linh khí dọc theo Trầm Phong ngón tay chui nhập thể nội, sau đó cùng với những cái khác linh lực dung hợp về sau, Trầm Phong đột nhiên động đậy thân thể, trực tiếp đem tay phải ấn tại huyết nghiêu trên thi thể. Cứ như vậy, hấp thu linh lực so vừa mới càng đậm, nương theo lấy chung quanh những thiên địa linh khí này hội tụ. Trầm Phong làm ở địa phương, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, mà hắn tự thân liền trở thành sâu hắc động không thấy đáy. Tham lam thôn phệ lấy những thứ này chen chúc mà đến mộc linh khí. Đỉnh núi trong huyệt động, vạn tử ngọc có chút nóng lòng. Tại bực bội địa chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, đem thân thể chuyển một cái. Ta đi xem một chút, họ Trầm không thực sự bị yêu thú ăn đi. Cũng thế, thời gian dài như vậy, lấy tu vi của hắn, ngoại trừ huyết nghiêu, những yêu thú khác cần phải đối với hắn không tạo được uy hiếp mới đúng. Cung Kiếm Bình trầm tư nói, công tử, tiểu nhân đi xem một chút là có thể, ngài nghỉ ngơi, bên cạnh một vị tùy tùng gặp vạn tử ngọc muốn đi ra ngoài. tự nhiên không dám thất lễ, gấp vội mở miệng nói. Vạn Tử Ngọc suy nghĩ một chút, liền khua tay nói, cũng tốt, ta cùng Bình Thúc lại ở chỗ này kiểm tra một lần, tranh thủ họ Trầm phía trên đến về sau, liền có thể lập tức bắt đầu. Tùy tùng sau khi rời đi, Vạn Tử Ngọc tiếp tục cùng Cung Kiếm Bình nghiên cứu mặt đất cái kia, tuy nhiên sạch sẽ, nhưng cũng đã có chút tàn phá trận môn. Bình Thúc, người nhìn nơi này lỗ hổng, đến lúc đó xác định không sẽ chịu ảnh hưởng. Ha ha, yên tâm đi, vì cái này, ta mấy năm này, vơ vét không ít liên quan tới trận pháp bí quyết. Mặc dù nói dùng mộc linh tinh túy tu bổ lên càng tốt hơn, nhưng cái kia đồ chơi, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Có thể có được, hoàn toàn đến dựa vào vận khí. Hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể tạm thời dạng này. Huống chi, chỉ cần chúng ta có thể cái thứ nhất tiến vào Long Cốc, không nói bên trong thiên tài địa bảo tùy ý chúng ta thu thập, nếu như có thể tìm tới dù là một tia chân long chi huyết, cái kia thu hoạch, nhưng lớn lắm đi. Đây cũng là ta mấy năm nay đến một mực gạt người khác ý nghĩ. Nếu quả thật có lớn như vậy cơ duyên, ta nhất định sẽ trở lại Thiên Kiếm Phái, giết cái kia con hoang. Vạn Tử Ngọc lúc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy vẻ âm lệ. Ha ha, những cái kia đều là chuyện nhỏ. Thật muốn được chân long chi huyết, lấy tư chất của ngươi, dùng thời gian 10 năm đem luyện hóa. Đến lúc đó, ngươi còn sẽ để ý Thiên Kiếm Phái điểm này tài sản. Đến lúc đó, chỉ sợ Mộng Nguyệt Đại Lục đều muốn lấy ngươi vi tôn đi. Hai người vừa nói chuyện, một bên tỉ mỉ kiểm tra trận pháp. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe cửa động một trận tiếng sột soạt âm thanh. Sau đó chỉ thấy vừa mới rời đi tùy tùng cong người trở về. Họ Trầm tiểu tử kia vẫn còn sống, bất quá giống như ngồi tại giữa sườn núi tu luyện. Cái gì? Chúng ta đợi như thế nửa ngày, hắn vậy mà chạy tới tu luyện. Tức chết ta rồi. Không được, ta bây giờ đi qua, chặt hai tay của hắn. Vạn Tử Ngọc ngày thường tuy nhiên tổng lấy văn nhã thư sinh hình tượng gặp người, nhưng tính khí còn thật không có như vậy văn nhã. Hiện tại nghe xong Trầm Phong thả chính mình ô vuông, chán thì một trận bốc hỏa. Ha ha, có ý tứ. Cái này họ Trầm, đại khái còn không biết, chúng ta để hắn tới, định dùng hắn đan dược và tánh mạng mở cửa đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ba người sau khi nói xong, đứng dậy hướng động đi ra ngoài, dự định nhìn xem cái này Trầm Phong đến cùng tâm lớn bao nhiêu. Vậy mà ngay tại lúc này còn có tâm tư tu luyện. Ngoài động, vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Sâu trong núi lớn, thỉnh thoảng truyền đến sói tiếng khóc, càng là tăng thêm mấy phần hàn ý. Tốc độ của ba người rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đi tới khoảng cách Trầm Phong chỗ không xa. Lúc này, Trầm Phong hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Đối ba người đến không biết chút nào. Họ Trầm, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này tu luyện? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lão tử là Bồ Tát tâm địa? Không dám giết cả nhà ngươi. Nhìn lấy Trầm Phong một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Vạn Tử Ngọc lửa giận càng tăng lên. Công tử, ta đi bắt hắn tới. Tùy tùng nâng kiếm mà lên, hướng cái này Trầm Phong chỗ địa phương liền chạy tới. Bất quá, Trầm Phong lúc này giống như đã mất đi chi giác đồng dạng, vẫn như cũ bừng tỉnh như không nghe thấy ngồi ở chỗ đó. Trước nạo cánh tay của hắn, Vạn Tử Ngọc quát, vâng. Tùy tùng lên tiếng, đem trường kiếm trong tay giơ lên, nhảy lên thân thể, hướng về phía Trầm Phong cánh tay thì bổ xuống. Ngay tại tùy tùng trường kiếm sắp chém trúng Trầm Phong cánh tay lúc, đột nhiên, ngồi xếp bằng trên mặt đất Trầm Phong mở choàng mắt, trong đôi mắt đột nhiên kích xạ ra hai nói hào quang màu xanh lục. Trong đó ẩn chứa loại kia nồng đậm màu xanh biếc không chỉ có trong đêm tối lộ ra sáng chói chói mắt, hơn nữa còn cho người ta một loại đột nhiên lâm vào hải dương màu xanh lục, mà không cách nào tránh thoát cảm giác. Tùy tùng bổ tới trường kiếm, khoảng cách Trầm Phong cánh tay, vẻn vẹn kém lấy một không có khoảng cách, nhưng cũng chính là cái này một không có ở giữa, lúc này lại giống như ngăn cách muôn sông nghìn núi. Vô luận tùy tùng ra sao dùng sức, Làm thế nào cũng ép không xuống đi. Chuyện gì xảy ra? Cung Kiếm Bình tu vi cao nhất. Có điều hắn vẫn là sửng sốt một chút. Lập tức lại hình như hiểu được. Đã cùng kẻ này trở mặt, thì tuyệt đối không thể để cho này còn sống. Thế nào? Vạn Tử Ngọc nhìn không hiểu. Có điều hắn như cũ buồn cười nói. Lại nói, chúng ta không phải cũng không có ý định để hắn hoặc là sao? Không nói đến hai người nghị luận như thế nào. Chỉ nói Trầm Phong bên này. Lúc này toàn bộ quanh thân hoàn toàn bị nồng đậm xanh biếc bao trùm. Không chỉ có như thế, mà lại hắn lúc này thân thể hoàn toàn giống như một đài gào thét máy bơm đồng dạng. Điên cuồng hấp thu chung quanh những thứ này mộc linh chi khí. Sau đó tại đi qua kinh mạch dung hợp về sau, hóa thành từng sợi chân khí tràn vào đan điền. A, bên cạnh hắn cái kia khô cạn yêu thú là cái gì? Thẳng đến lúc này, Cung Kiếm Bình mới phát hiện Trầm Phong bên người huyết nghiêu thi thể. Bất quá nguyên bản cường tráng đến giống như tiểu sơn tăng huyết nghiêu. Lúc này lại đã biến thành một bộ gầy trơ cả xương. Cơ hồ chỉ còn túi da hư không khung. Ngao, Trầm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tên kia cầm kiếm tùy tùng đột nhiên bị loại này âm thanh đợt công kích. Nhất thời nghe được răng rắc một tiếng. Tại trường kiếm bẻ gãy đồng thời. Toàn bộ thân thể cũng không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Cuối cùng, bành, một tiếng đâm vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Sau đó lại trượt xuống. Miệng phun máu tươi thở dốc không thôi. Người muốn chết. Vạn Tử Ngọc một gặp tùy tòng của mình bị Trầm Phong chơi ngã. Lập tức xách thân vọt đến. Dự định vì đó báo thù. Oanh. Trầm Phong thể nội, giống như một cái cửa đá thật to bị đột nhiên đánh nát. Nguyên bản tích tụ tại kinh mạch bên trong mộc linh chi lực. Giống như trong nháy mắt mở ra vỡ đê cơ quan. Sôi trào mãnh liệt lăn hướng đan điền. Ngay tại Vạn Tử Ngọc rút kiếm tới gần chốc lát. Trầm Phong đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy hắn nhìn như vô tình nhếch lên. Trong mắt đột nhiên bắn ra vạn đạo thanh quang. Lập tức, một cỗ hùng hậu đè nén chân khí. Bắt đầu lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Đột nhiên hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Cái kia rồi rào rộng rãi khí thế trong nháy mắt đem huyền giữa không trung Vạn Tử Ngọc hướng. Về, sau bước lui chừng 2 mét. Mộc linh chi lực. Hảo tiểu tử. Cái này đạt tới tầng 9 rồi. Cung Kiếm Bình cùng Vạn Tử Ngọc một mặt kinh ngạc kinh hô. Hoàn toàn chính xác. Trầm Phong mộc linh chi lực. Lúc này chính thức bước vào trúc cơ tầng 9 hàng ngũ. Đối với rất nhiều đan thuộc tính người mà nói, đợi tầng 9 viên mãn về sau, liền có thể tùy thời bước vào kết đan cảnh giới. Đến lúc đó, không chỉ có tại toàn bộ đại lục đều sẽ danh tiếng hiển hách, mà lại tại thọ mệnh phía trên, càng là muốn so trúc cơ kỳ, so với người bình thường loại thêm ra hai khoảng trăm năm thọ mệnh so sánh. Càng là đạt đến năm khoảng trăm năm thọ mệnh. Khi đó, chỉ ít tại toàn bộ đại lục phía trên có thể tùy ý hành tẩu. Cho dù một số đế quốc vương cung kim điện, cũng đều nắm giữ tùy ý ra vào tư cách. Đương nhiên, những thứ này còn cũng chỉ là trong thế tục ưu thế. Về mặt tu luyện mặt, thì phải so đẳng cấp thấp tu luyện giả tới nói. Cũng nhiều ra ba khoảng trăm năm thời gian tu luyện. Nếu như có thể tại cái này trong vòng 300 năm, tìm tới một số cơ duyên, liền có rất lớn hy vọng tiếp tục hướng nguyên anh cảnh rảo bước tiến lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.